Ngư hương tứ giật, chương 51, bơi lội. Góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Phương, Beta, Fleur, Dung Lâm đi đến trước mặt A Liên. Giơ tay vuốt đầu nàng. Ngữ khí dịu dàng nói. Đã nói là để ta dẫn nàng đi mà. A Liên cười cười, không sao đâu. Sung hư tôn giả rất tốt. Sung hư tôn giả sửng sốt. Thầm nghĩ cá mè hoa này thật bản lĩnh. Được thượng thần yêu thương. Lập tức cười làm lành. Đúng vậy, mới vừa rồi chỉ là đùa giỡn cùng A Liên. Tiểu tiên biết ngày đó A Liên là nhất thời hồ đồ. Đơn thôi học cũng không có nộp lên. Mấy ngày nay coi như nghỉ phép. Bây giờ trở về thì cũng nên đi học lại. Nhưng A Liên bỏ lỡ rất nhiều chương trình học. Nếu có gì không hiểu thì tới tìm ta. Ta rất vui lòng hướng dẫn. Chấm, nền tảng của A Liên vốn không tốt. Lại bị lỡ nhiều bài học. Tất nhiên phải học bù rồi. A Liên cười vui vẻ. Cảm kích nói. Cảm ơn tôn giả. Nàng nhìn về phía thượng thần chớp chớp mắt. Ta đã nói sung hư tôn giả là người tốt mà. Nếu thủ tục nghỉ học chưa xong xuôi. Lúc này A Liên lại trở về đi học lại tiện hơn rất nhiều. A Liên phải về lớp hệ hòa đi học. Thấy dáng vẻ thượng thần không muốn đi. Nàng liền hỏi. Thượng thần không đi sao? Dung Lâm nói, ừ, nàng đi trước đi. Sau đó liếc nhìn Trùng Hư nói, lại đây, chúng ta cùng thương lượng việc mua cửu tiêu các. Sau khi A Liên về lớp, Hoa Bình lập tức đưa cho nàng tờ đăng ký tham gia thi đấu bơi lội. Thấy A Liên nhanh nhẹn đồng ý TVNT, Hoa Bình oán giận nói. Vẫn là cá mè hoa ngươi tốt nhất, không giống những người khác không có ý thức tập thể. Ta nói đến mỏi miệng vẫn không đồng ý, đệ tử lớp hệ hòa đều xuất thân cao quý hoặc là người tài giỏi. Cảm thấy thi đấu bơi lội rất thấp kém, không liên quan đến pháp thuật, huống hồ lớp hệ hòa cũng không nhiều người am hiểu bơi lội lắm. Người để chọn lại càng ít, thật ra A Liên rất thích tham gia thể loại thi đấu này. Có thể làm vẻ vang hệ hòa là tốt, nếu không được thì cũng đã có tham dự rồi. A Liên nhanh chóng điền tờ đăng ký còn một lúc đăng ký hai hạng mục. Một cái bơi cự ly ngắn và một cái là cự ly dài. Hoa Bình cầm lấy tờ đăng ký nói. Cá mè hoa này, vì người xuất thân hệ thủy, lại là tộc cá, nhưng mà cuộc thi đấu bơi lội này không giống như những cuộc thi bình thường khác. Có những quy củ ngươi phải biết, mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp thời gian cùng ngươi đi huấn luyện. Thu vai ngông tanh lớp hệ hòa chúng ta tham gia thi đấu bơi lội có ngươi cùng Bạch Tầm. Đến lúc đó hai người cùng luyện tập, ngươi hãy học hỏi hắn nhiều hơn. Hắn chính là tuyển thủ tiềm năng của lớp chúng ta đó. A Liên gật đầu, buổi chiều nàng cùng Bạch Tầm tập luyện, tham khảo những việc cần chú ý, cự ly ngắn dựa vào sức bật cùng động tác nhanh nhạy. Tính tình tộc cá mè hoa dịu dàng, ở mục này lại không có lợi thế. Cự ly dài dựa vào sức chịu đựng, A Liên cảm thấy mình cần phải hết sức nỗ lực ở hạng mục này. Bơi cùng Bạch Tầm được một tiếng đồng hồ, A Liên sắp kiệt sức leo lên bờ, lại cùng đám bạn tốt đến Mạnh Cực Tiên Quân ăn thịt xiên. Lúc trở về Tiêu Giao Điện cũng đã khuya, Dung Lâm ở trong sân chờ nàng, trong ngực đang ôm quả trứng. Rốt cuộc thấy nàng đã trở về liền tức giận xoay người đi vào. Thượng thần, A Liên chạy nhanh tới ôm cánh tay hắn nói. Thượng thần chờ ta có lâu không? Dung Lâm không nói gì. A Liên lại nói, thật xin lỗi, lúc này Dung Lâm mới dừng bước nhìn nàng. Tại sao trễ thế này mới trở về? A Liên kể không sót một chữ hành trình ngày hôm nay. Dung Lâm vừa nghe kể đến đoạn nàng cùng Bạch Tầm luyện tập bơi lội mới nhíu mày giận dữ nói. Nàng cùng cá kiếm kia ở chung một chỗ. A Liên liền nói, cũng có bọn Vân Tiếu cùng Hoa Bình ở đó mà. Dung Lâm tức giận ôm trứng trở về phòng. Tức giận đến nỗi thịt xiên A Liên cố ý gói đem về cho hắn cũng không ăn một miếng. Đến lúc về phòng nghỉ ngơi, TVNT 520 Dung Lâm thấy nàng đi về hướng phòng khách. Rốt cuộc nhịn không được nói. Thế nào, mới vừa hòa thuận đã ầm ĩ muốn ở riêng sao? Con còn chưa sinh ra. Chúng ta như vậy đối với việc dạy dỗ trứng không tốt. Nàng nghĩ con vừa nở đã cảm thấy mình sinh ra trong một gia đình cha mẹ không hòa thuận sao? A Liên cũng không ngốc, lập tức ngoan ngoãn theo thượng thần vào phòng. Sau khi lên giường, A Liên cẩn thận đắp chăn cho hắn, vuốt ve quả trứng cả ngày không gặp, rồi nói với thượng thần. Nếu thượng thần không thích ta và Bạch Tầm đại ca ở chung một chỗ thì ngoại trừ lúc luyện tập, ta sẽ không nói chuyện với huynh ấy. Người đừng buồn nữa có được không? Một lúc sau Dung Lâm mới lên tiếng. Được, thượng thần không tức giận, A Liên mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác được người bên cạnh dựa vào nàng càng gần. Mới xoay người lại đối diện hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Lâm hít thở dồn dập. Cảm thấy đây là lúc bắt đầu cuộc sống phu thê bình thường. A Liên buồn ngủ mơ màng. Nhẹ nhàng gọi, thượng thần, Dung Lâm khẽ cười, đáp lại nàng. Ừ, A Liên mệt mỏi ngáp một cái. Đưa tay vào trong chăn, dùng sức nắm chặt, thượng thần, người có thể dặn cự long của người ngoan ngoãn một chút được không? Hết chương 51, cách chương.